Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 540, nổi lên mặt nước bóng mờ. Mặc dù Pandaria không phải xã hội nguyên thủy, nhưng hoàn toàn đối với bên ngoài phong bế hoàn cảnh để Andrea cùng liên lạc với bên ngoài trở nên phi thường khó khăn. Tại tình báo thu hoạch bên trên cũng sẽ chậm hơn mấy nhịp. Iro cùng Hataru tại Andrea nửa tự bế trạng thái hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Azeroth cũng cùng phiêu phù ở trong vũ trụ Draenor hài cốt ở giữa thành lập được liên hệ. Mặc dù cái này liên lạc hệ thống yếu ớt mà không ổn định, lúc nào cũng có thể lần nữa cắt ra, nhưng ở Dark Portal đóng lại về sau, đây đã là trước mắt duy nhất có thể hiểu rõ nổ lớn sau Draenor tình trạng nhanh gọn đường tắt. Romeun cùng Hataru trò chuyện chỉ duy trì mười mấy phút. Bây giờ Draenor tinh cầu mảnh vỡ bên trong rất nhiều quy tắc đều lọt vào vặn vẹo. Đến từ trong vũ trụ năng lượng triều tịch lúc nào cũng có thể phất qua. Hataru cùng Romeun thông tin chính là bị một vành năng lượng triều tịch gián đoạn. Còn tốt Romeun tại cái này trong vòng mười mấy phút tận khả năng nhanh đem Draenor nổ lớn sau tình. Huống nói ra, Draenor tinh cầu tại Nerchun xé mở vô số không gian kẽ nứt ảnh hưởng dưới bị xé nứt. Nguyên bản hoàn chỉnh tinh cầu hoàn cảnh phát sinh chuyển biến cực lớn. Vờn quanh toàn bộ đại lục ngăn cách chi hải bị rút sạch. Một ít nguyên bản phân liệt ra lục địa tại xảy ra bất ngờ bản khối vận động bên trong bị ép dung hợp lại cùng nhau. Căn cứ Romeun sơ bộ quan trắc, Spy of Arak chỉ ít có một nửa trở lên khu vực bị xé nứt đến trong vũ trụ. Bởi vì sớm từ người Drene trong miệng biết được tai nạn sắp tới, Arakut tại bóng tối hiền giả Iska dẫn đầu dưới khẩn cấp rút lui. Tại tổn thất gần một nửa nhân khẩu tình huống dưới chạy trốn tới Auchindao phụ cận, miễn cưỡng tránh thoát tinh cầu băng liệt tai nạn lớn. Frostwarp thị tộc cố hương Frostfire bị triệt để xé rách ra đại lục bản khối. Thay vào đó chính là biển cả bị rút sạch sau dâng lên một mảnh đầm lầy. Nguyên tổ Genosor sau cùng cố hương Faran đảo bị xé rách được thất linh bát lạc. Tại kịch liệt bản khối vận động một chút miễn cưỡng bị chỉnh hợp đến go gần đông duyên. Hình thành một mảnh từ vô số trôi nổi cánh đồng tạo thành kỳ lạ khu vực. Đây chỉ là Romeun trong khoảng thời gian ngắn hiểu rõ đến rõ ràng biến hóa. Nghe nói từng cái lưu lại đến khu vực bên trong bộ cũng riêng phần mình có khác biệt trình độ. Địa thế cùng sinh thái cải biến. Bây giờ bao trùm toàn bộ Draenor thế giới động đất cơ bản đình trì. Nhưng cái này trở nên vô cùng thế giới xa lạ để đại bộ phận người đều không dám tùy tiện đi ra bản. Thân chỗ tránh nạn, Draenor trọng lực yếu đi. Không khí cũng so trước đó mỏng manh không ít. Chỗ có người sống sót đều cần thời gian nhất định đến một lần nữa thích ứng cái này vỡ vụn thế giới. Xác định Draenor tình huống về sau, Andrea lúc này hướng Velen bọn người cáo biệt, có Hataru kỹ sư nhóm tùy thời giám sát liên hệ. Một khi có tình huống mới nhất, bọn hắn sẽ lập tức đồng bộ cùng hưởng cho Nael. Onyxia không có đi theo Andrea cùng một chỗ chuyển tống về Ernathi. Nàng muốn trước tiên về Long Miên Thần Điện đi báo cáo tình huống, thuận tiện nhìn xem bệnh tình của mẫu thân. Một mình từ Ernathi truyền tống tháp đi tới, Andrea tại hai bon các pháp sư cung kính đưa tiễn dưới cất cánh trở về Lớn Nguyệt Thần Điện. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Kalimdor vẫn như cũ duy trì bình ổn phát triển xu thế. Cùng nước sôi lửa bỏng đông đại lục hình thành so sánh rõ ràng. Thất thủ tại Draenor quân viễn chinh để đông đại lục các nước đều nhận khác biệt trình độ tổn thất. Nguyên bản tràn ngập mùi thuốc súng phương Bắc năm nước chỉ có thể cùng nhau an tĩnh lại riêng. Phần mình liếm láp vết thương. Bởi vì Terena dị thường biểu hiện, Andrea hơn một năm trước kia để Pristram tăng cường đối lo Darren vương thất giám thị. Cuối cùng tại gần nhất phát hiện một chút dấu vết để lại. thánh quang nhà thờ lớn. Từ Mayev trong tay tiếp nhận tình báo về sau, Andrea quả thực có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, mấy năm gần đây Terena tiếp nhận áp lực rất lớn, thường xuyên đến nhà thờ lớn đi tìm kiếm đại chủ giáo chỉ dẫn. Mayev đọc qua tư liệu giải thích, nói nguyên bản đại chủ giáo Alonsus Fau đã qua đời. Tiếp nhận hắn chức vị chính là một vị tên là Benedictus Cao Giai Tế Ti. Hắn là Alonsus tọa hạ trong đó một tên mục sư học đồ. Benedictus, Andrea lông mày trao bỗng nhúc nhích, hắn không phải Stormwind Vương quốc người sao? Vì sao lại lưu tại Lordaeron nhậm chức? Benedictus, Alonsus phao học đồ một trong, cùng cái khác tiếp nhận chúc phúc trở thành thánh kỵ sĩ đệ tử đắc ý khác biệt. Benedictus từ đầu đến cuối kiên trì mục sư chi đạo, không có tự mình đi lên trước tuyến ý tứ, mà là tại phía sau trấn an đến đây cầu nguyện dân chúng cái kia bất an linh hồn. Đối Andrea đến nói, cái tên này tuyệt đối không tính lạ lẫm, nhưng cũng không phải là bởi vì hắn đã từng làm ra qua cái gì sự nghiệp vĩ đại, mà là hắn trong tương lai sẽ vai trò cái nào đó nhân vật. Nguyên bản trong lịch sử, Benedictus tại chiến tranh kết thúc sau đi theo Stormwind Vương quốc cao tầng cùng nhau trở về phương Nam, đồng thời trở thành trung kiến thành Stormwind Thánh Quang nhà thờ lớn chủ giáo. Tại tay sau trùng kiến bên trong đóng vai lấy 10 phần trọng yếu nhân vật. Mayev gật đầu nói, Chris trầm tra ra trong tình báo. Hắn nguyên bản đúng là Stormwind Vương quốc người. Căn cứ Benedictus bản nhân tại trường hợp công khai phát biểu, hắn nhận ân sư phao đại chủ giáo Lâm Trung chỉ dẫn, quyết định vứt bỏ quốc tịch ý kiến, lưu tại Lordaeron tiếp tục vì phao đại chủ giáo truyền bá thánh quang tín ngưỡng. Tại phao đại chủ giáo sau khi qua đời, Terena giặc xuống tiến về thánh quang nhà thờ lớn tần suất, nhưng Benedictus cũng thường xuyên sẽ được mời tiến vào hoàng cung vì vương thất thành viên giải quyết phiền muộn trong lòng. Như vậy sao? Andrea theo bản năng dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Tyrion khẽ cau mày nói, ngươi hoài nghi cái này Benedictus có vấn đề. Andrea không hiểu ngẩng đầu hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? Tay của ngươi, Tyrion giọng mang trào phúng chỉ vào Andrea vừa mới dừng lại ngón tay, ngươi thường xuyên sẽ tại phát hiện uy hiếp, do dự lật sao xử lý lúc thói quen dùng ngón tay gõ mặt bàn. Chính ngươi không có chú ý tới sao? Ấy! Andrea lúng túng cầm trong tay trên mặt bàn nâng lên, xem ra sau này phải chú ý bản thân. Thói quen tính động tác, khục tương đương ta cá nhân quen thuộc không trọng yếu. Trở lại chuyện chính đi. Andrea bày ngay ngắn sắc mặt nói, Benedictus đích thật là Alonsus Faude. Tử một trong, nhưng tầm quan trọng của hắn còn kém rất rất xa Uther cùng Cherulean bọn người. Liên quan tới Alonsus Fau, kỳ thật rất nhiều người đều có một cái hiểu lầm, cho là hắn chỉ có mấy cái kia danh chấn thế giới học đồ. Kỳ thật loại ý nghĩ này là sai, làm đem thánh quang tín ngưỡng tại nhân loại các quốc gia bên trong phát dương quang đại công thần. Lớn nhất, Alonsus cả đời nhận lấy đệ tử tuyệt đối không chỉ là mấy người. Còn có rất nhiều không biết tên mục sư cùng thánh kỵ sĩ cũng đều tiếp thụ qua hắn dạy bảo. Benedictus chỉ là một người trong đó. Có lẽ Alonsus chính mình cũng không nghĩ tới. Bản thân sau khi chết sẽ là Benedictus đứng ra tiếp nhận hắn đại chủ giáo chức vị. Mặc kệ trong lúc này đến cùng phát sinh thứ gì, nhưng Benedictus làm Stormwind Vương quốc người lưu tại Lordaeron nhậm chức cùng nguyên bản lịch sử xuất hiện không bình thường chạch hướng, cái này đã đầy đủ gây nên Andrea cảnh giác, để Pristram chuyển biến giám thị trọng điểm, thật tốt tiếp cận cái kia Benedictus. Andrea híp híp hai mắt nói, cân nhắc đến phòng ngự xâm nghiêm Dalaran tùy tiện liền bị Teron Gorefin xâm lấn, ta hoài nghi nhân loại các quốc gia nội bộ đã sớm bị một ít thế lực thẩm thấu. nhất định phải đối âm thầm hành động một ít người đề cao cảnh giác. Có lẽ, Benedictus chính là chúng ta tìm kiếm trong đó một cái trọng yếu nhân vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.